Sử thượng tối cường sư huynh, quyển 2, góc truyện audio.com, dịch giả, Roland Yến Triệu ca còn chưa nói xong, lôi đế chi nhãn tàn phiến khảm trên tháp cao, giống như bị kẹt, đột nhiên kịch liệt chớp động một cái, theo lần chớp động này, tháp cao đột nhiên run một cái, tháp cao màu vàng hỗn loạn, toàn bộ đại trận liên quan cũng hơi lay động, hình chiếu của quang môn màu đỏ trên mặt đất kịch liệt chấn động. Thời không giống như đọng lại tại thời khắc này, cửu u khí tức kinh khủng chấn nhiếp lòng người, trong nháy mắt tựa hồ hơi lu mờ. Trên bầu trời, trong thần sơn màu đen, Mạc trưởng lão tức giận giống lên, phàm là người đọa ma trong ma vực, bị ảnh hưởng của cửu u truyền tới, tinh thần ý niệm bị chấn động, trong nháy mắt thẫn thờ. Ngay lúc này, thân hình của Yến Triệu ca chợt lóe lên, biến mất tại chỗ. Cùng lúc đó, một đạo bích quang sáng lên, trường hồng kinh thiên, lập tức xuyên qua không gian, chém thẳng tới Lưu Thịnh Phong. Sau hoảng hốt trong nháy mắt, Lưu Thịnh Phong phục hồi lại tinh thần, theo bản năng tăng lực, muốn bóp vỡ đầu lâu của Trương Giao. Nhưng trong nháy mắt này, đối với võ giả như Yến Triệu ca mà nói, là dài đằng đẵng, bích quang lóe lên, máu tươi tung tóe, Lưu Thịnh Phong kêu đau một tiếng. Cánh tay bóp cò má của Trương Giao đã bị một kiếm của Yến Triệu ca chặt đứt. Hai tên đọa ma bên cạnh hắn, cũng phục hồi lại tinh thần. Không quản Lưu Thịnh Phong, hai người mỗi bên đều giơ tay lên. Hai sợi dây thừng bay ra, trên dây thừng xuất hiện từng đạo phù văn. Trong nháy mắt, ánh sáng rực rỡ hóa thành một cái quang cầu, muốn đem Yến Triệu ca khóa lại bên trong. Yến Triệu ca căn bản không thèm nhìn tới. Tay trái đảo một cái, một vật giống như thủy tinh xuất hiện, bên trong lóng lánh huyết quang. Lần trước sau khi phá huyết kiển võng của Lâm Chu, Yến Triệu ca lại chế tạo một huyết yêu mãnh nữa. Huyết quang phún ra, lập tức phá vỡ quang cầu dạng kết giới. Hai tên đọa ma này nhíu chặt chân mày. Kết giới của bọn họ rất mạnh, hơn nữa mượn địa lợi trong ma vực đủ để vây khốn Thông Thiên Tông Sư một đoạn thời gian. Chính là Đại Tông Sư cũng vây được mấy hơi thở, nhưng ai ngờ bị Yến Triệu ca phá ngay lập tức, không chút cản trở nào. Hai người đều tinh thông đánh giết, một kích không trúng, không chần chừ chút nào. Lập tức xuất ra kích thứ hai, một người thét nhỏ, nhảy lên, trực tiếp đá tới Yến Triệu ca. Một cước này của hắn, cương khí lập tức hóa thành thiên địa hư ảo, vô số làn sóng cuốn tới Yến Triệu ca. Võ giả này ra cước liên hoàn, giống như sóng biển vô tận, một đợt cao hơn một đợt, điên cuồng tấn công Yến Triệu ca. Yến Triệu ca nán lại nghênh địch, thì một tên đọa ma khác vòng hai tay lại, cương khí sôi trào, giữa hai tay của hắn bộc phát ra cường quang, cương khí toàn thân tập hợp lại một chỗ, hóa thành một quang cầu to lớn. Sau đó hai tay của hắn đẩy một cái, từ một phương hướng khác tấn công Yến Triệu ca. Quang cầu khổng lồ không chỉ bao phủ Yến Triệu ca, mà còn đem đám người Diệp Trọng Châu, Trương Giao đang tê liệt ngã dưới đất cuốn lấy. Nếu Yến Triệu ca xử lý không cẩn thận, bọn người Diệp Trọng Châu lập tức gặp phải tai ương. Nếu giúp đám người Diệp Trọng Châu chống đỡ, một người khác đang công kích, sẽ tạo thành uy hiếp đối với Yến Triệu ca. Đám người Diệp Trọng Châu trợn tròn hai mắt, nơi này là sân nhà của người khác. Chỉ sợ khó có thể ứng phó hiểm cảnh như thế. Hắn sẽ làm gì? Tim của Nguyễn Bình nhíu chặt. Trương Giao vô ý thức nói. Yến sư huynh Diệp Trọng Châu nắm chặt quả đấm, đừng để ý chúng ta. Thời điểm này ngươi phải bảo vệ chính mình. Ánh mắt của Lưu Thịnh Phong dữ tợn, che lại vết thương chỗ tay cụt. Một cái ngọc bội màu đen treo bên hông, lúc này bay lên, hóa thành ánh sáng rực rỡ. Chiếu lên vết thương của hắn, Yến Triệu ca, Lưu Thịnh Phong điên cuồng thét lên một tiếng. Tại chỗ vết thương, hắc quang trong nháy mắt ngưng kết thành một cánh tay mới. Cương khí toàn thân của hắn tụ lại, giơ lên hai tay, đánh tới Yến Triệu ca. Hắn biết trên người Yến Triệu ca có mấy kiện linh binh. Vì phòng người Yến Triệu ca dựa vào linh binh ngăn cản công kích. Ba người Lưu Thịnh Phong đồng thời há mồm thét lớn. Trong miệng của bọn họ, đều có một đạo hắc quang bay ra, trong không trung ngưng kết thành một viên hoàn cũng không phải linh binh, mà là một dị bảo kỳ dị. hắc quang chớp động, khiến cho Yến Triệu Ca tạm thời mất đi sự liên lạc với Linh Binh. Yến Triệu Ca thấy vậy cũng không hoảng hốt, vội vàng, hai mắt trầm tĩnh, thân thể đột nhiên chuyển động, một cánh tay đưa ra trước giống như ảo ảnh, ngang dọc biển sao, nuốt sống chân long, thiên xà vương trên lưng 12 cánh giống như tái hiện hậu thế. Yến Triệu Ca đưa tay chảo một cái, phá vỡ sóng biển, nắm lấy đùi phải của đối phương, không đợi người đọa ma kia có hành động kế tiếp, thân thể của Yến Triệu Ca chuyển động. Cánh tay dùng sức, trực tiếp uốn vòng về. Lập tức, cả người của tên đọa ma bị Yến Triệu Ca ném ra một hướng khác. Phương hướng kia, chính là một người khác đang vòng hai tay. Đẩy tới đây một cái quang cầu. Ầm ầm một tiếng, đối thủ thứ nhất bị Yến Triệu Ca làm lá chắn thịt. Ngăn cản công kích hung ác của đối thủ thứ hai. Cường quang tan đi, không đả thương được Yến Triệu Ca. Cũng không đả thương được đám người Diệp Trọng Châu. Trương Giao, Yến Triệu Ca hất tay một cái. Sau đó cả người giống như lôi đình lao ra. Một chưởng đánh tới người đọa ma thay hắn đỡ đạn. Người này bị một kích toàn lực của đồng bọn trọng thương. Lúc này lại bị Yến Triệu Ca đánh cho một chưởng. Lập thứ một mạng ô hô. Chỉ sự chết, lúc này, trong lôi đế chi nhãn tàn phiến khảm trên tháp cao màu vang. Phát ra tiếng nổ ầm ầm. Bảo châu màu tím đột nhiên chấn động. Nhanh đến mức mắt thường không thấy được, dường như thượng cổ lôi đế nháy mắt, một đạn chỉ, một thuần gian, một sát na, lôi đình cuồng bạo vô biên vô hạn, trong nháy mắt bộc phát toàn bộ, sát na chi lôi, một sát na, đốt cháy tất cả, tập trung toàn bộ lực lượng trong một thời khắc nở rộ. Dưới lôi quang chiếu rọi, Yến Triệu Ca mặt không đổi sắc, bàn tay đẩy thi thể của đối thủ thứ nhất, tựa như giơ lên một tấm khiên. Tiếp tục đánh tới đối thủ thứ hai, địch nhân cắn chặt hàm răng, hai trưởng lại đẩy ra, quyết tâm phải đem thi thể đồng bọn cùng Yến Triệu Ca đánh nát. Nhưng khi hai bên tới gần, trong nháy mắt, thân hình của Yến Triệu Ca giống như một con vượn linh hoạt. Chuyển một cái, một trưởng của địch nhân đánh nát cổ thi thể kia, mà Yến Triệu Ca đã xuất hiện bên cạnh hắn, một trưởng cuồng bạo, lấy khí thế lật trời đánh xuống. Trong tiếng nổ vang, đối thủ thứ hai trực tiếp bị Yến Triệu Ca đánh vỡ sọ. Cho đến lúc này, Lưu Thịnh Phong liều mạng đuổi theo Yến Triệu Ca vừa mới đến sau lưng hắn. Yến Triệu Ca xoay người lại, hai mắt như điện, nhìn Lưu Thịnh Phong run rẩy một cái, lôi quang chiếu rọi khuôn mặt hắn thành một mảnh tím thẫm. Mà Yến Triệu Ca thì bước nhanh về phía trước, một quyền thẳng tắp đánh tới Lưu Thịnh Phong. Cương khí ngưng tụ, ngọn lửa hừng hực, ùn ùn kéo đến, quét sạch hết thảy yêu ma quỷ quái. Lưu Thịnh Phong không dám do dự chút nào. Cánh tay do hắc quang biến thành đánh ra một quyền. Ánh sáng chớp động, huyễn cảnh trùng điệp, trong hắc quang phảng phất như có vô số tà ma dữ tợn gào thét. Yến Triệu Ca đánh ra một quyền. Long ngâm hổ gầm, lực lượng kinh khủng tiêu diệt tất cả tà ma. Đánh đâu thắng đó, đạn chỉ. Thuấn gian, sát na, trong nháy mắt, trong chớp mắt, cách trương,